Chương 1197, Kim Đan. Một lúc lâu, hết thảy đều bình tĩnh lại, liền ngay cả mới vừa rồi bị cự mãng khuấy lên được không ngừng lăn lộn đầm nước cũng khôi phục yên tĩnh. Hạ Nhược Phi không dám xem thường, vẫn cứ khống chế được Bích Du Tiên Kiếm quay về cự mãng tìm vài kiếm, cái kia tử huyết linh mãng vẫn như cũ không nhúc nhích, xem ra là triệt để chết ấu, bởi vì có một kiếm thậm chí đều suýt chút nữa đem đầu rắn toàn bộ cắt đi, nếu như này cự mãng là giả chết lời, cái kia biểu diễn kỹ xảo cũng thật sự là quá tốt. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi suy nghi, trực tiếp xuất hiện ở ngoại giới. Chân hắn không dính nước ở tử huyết linh mãng trên thi thể hơi điểm nhẹ, nghiêng người đi tới bên đầm nước trên bờ, đồng thời vẫy tay, cái kia Bích Du Tiên Kiếm cùng linh đồ bức tranh liền đều trôi dạt đến trước mặt hắn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn từ linh đồ không gian bên trong lấy một thùng nước trong đến cọ rửa một hồi chúng nó, ngoại giới đầm nước này đã bị máu rắn nhuộm thành màu đỏ tím, căn bản không cách nào dùng. Bất quá hắn liếc mắt nhìn, liền phát hiện tiên kiếm cùng linh đồ trên bức họa mặt liền một tia ô uế đều không có nhiễm phải, thậm chí liền một giọt nước đều không có, liền trực tiếp hơi suy nghi đưa chúng nó đều thu vào trong cơ thể. Hạ Nhược Phi ở bên đầm nước trên cỏ ngồi xuống, nhìn không nhúc nhích phiêu phù ở trong đầm nước tử huyết linh mãng thi thể, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn dùng tâm niệm cùng không gian bên trong Hạ Thanh liên hệ, Hạ Thanh, ta săn giết một cái tử huyết linh mãng, thi thể của nó có cái gì không giá trị? Hạ Thanh hỏi, chủ nhân, này tử huyết linh mãng là tu vi gì, ít nhất là kim đan kỳ đi? Hạ Nhược Phi thuận miệng trả lời nói. Hạ Thanh không nhịn được thán phục nói, kim đan kỳ chủ nhân, kim đan kỳ tử huyết linh mãng thực lực rất mạnh, ngài lại có thể giết chết nó? Hạ Thanh là biết Hạ Nhược Phi tu vi, coi như Hạ Nhược Phi công pháp tu luyện so sánh lưu, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng này cũng càng nhiều lắm cấp đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, số may. Hạ Thanh liền vội vàng nói nói, chủ nhân, tử huyết linh mãng thi thể vẫn là có giá trị rất cao, chân quý nhất chính là nó kim đan, đây chính là nó nhiều năm tu luyện tinh hoa năng lượng, còn có, kim đan kỳ tử huyết linh mãng, xà đảm cũng có rất cao dược dụng giá trị, mặt khác ra rắn 10 phần kiên cố, có thể nói đến đây thời điểm, Hạ Thanh một hồi ngừng lại. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã đem toàn bộ tử huyết linh mãng thi thể cho thu vào qua không gian bên trong, Hạ Thanh nhìn đến bị đâm thiên sang bách khổng tử huyết linh mãng, liền biết có quan hệ ra rắn tác dụng, đã không có cần phải nói. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng no ý nói, này nghiệt xúc lực sát thương rất mạnh, ta chỉ lo không chết, vì lẽ đó nhiều đâm mấy kiếm, này ra rắn đoán chừng là không có gì dùng. Hạ Thanh cười khổ nói, loại trình độ này thương tổn, nếu như là đâm vào muốn hại vị trí, một kiếm là có thể khiến nó bị mất mạng. Hạ Nhược Phi đương thời nơi nào còn nhớ được cái gì có yếu hại hay không, dù sao thì là vào chỗ chết oán giận là được rồi, vẹn vẹn chỉ là một tấm da rắn phế bỏ, hắn cũng không cái gì khả tâm đau. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Hạ Thanh, ta trước tiên đem nó kim đan cùng xà đảm lấy đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong cơ thể triệu hoán ra Bích Du Tiên Kiếm, trực tiếp một kiếm mổ ra này tử huyết linh mãng cái bụng. Tử huyết linh mãng chết đi phía sau, tựa hồ vỏ ngoài sức phòng ngự cũng giảm xuống không ít, hơn nữa Bích Du Tiên Kiếm vốn là sắc bén cực kỳ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cảm giác cũng không thế nào mất công sức liền mổ ra. Hắn rất nhanh sẽ ở bụng rắn bên trong tìm được một bộ mới mẻ xà đảm, nay xà đảm so với Hạ Nhược Phi trước đây ở trên mạng thấy xà đảm chí ít lớn hơn mười mấy gấp 20. Ngay sau đó hắn lại được sự giúp đỡ của Hạ Thanh, tìm được một viên kim đan. Nay tử huyết linh mãng kim đan có tới bóng chuyển như vậy lớn, Hạ Nhược Phi có thể cảm ứng được này toàn bộ đều là từ năng lượng tinh thuần tụ tập mà thành, nắm ở trong tay thậm chí có một loại tâm quý cảm giác, thật giống không cẩn thận liền sẽ bể mất giống như. Kêu mật rắn Hạ Nhược Phi ngược lại không làm sao để bụng, hắn hỏi, Hạ Thanh, kim đan này đối với ta có ích lợi gì sao chủ nhân, ngài tu luyện là đại đạo quyết, kim đan này có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Hạ Thanh cười nói nói, đại đạo quyết đặc điểm lớn nhất chính là gần kề bản nguyên. Càng gần kề bản nguyên bao dung tính cũng là càng mạnh, vì lẽ đó chủ nhân cho dù là ở bên ngoài ác liệt hoàn cảnh bên trong, tốc độ tu luyện cũng biết so với bình thường tu luyện người nhanh rất nhiều. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, hắn sớm đã phát hiện, bất kể là hắn chuyển cho đệ tử Đường Hạo Nhiên Liệt Dương trải qua, vẫn là chuyển cho Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, đều là thượng thừa công pháp, thế nhưng này hai bộ tu luyện công pháp tốc độ vẫn như cũ kém xa tít tắp đại đạo quyết. Mặc dù là ở hợp liên trạng thái, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tốc độ tu luyện cũng rất khó đuổi tơ ý đại đạo quyết. Hạ Thanh nói tiếp nói, Kim đan này là tử huyết linh mãng vô số năm qua tu luyện tích lũy tinh hoa năng lượng, nếu như là tu luyện những công pháp khác tu luyện người, hay là còn sẽ bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ tinh khiết, hoặc là thuộc tính không hợp chờ nguyên cho nên vô pháp trực tiếp hấp thu, nhưng chủ nhân tu luyện đại đạo quyết công pháp, nhưng hoàn toàn không có vấn đề của phương diện này, ngài coi nó là làm là linh tinh hoặc là nguyên tinh là được rồi, hơn nữa tu luyện hiệu suất, thậm chí sẽ vượt xa nguyên tinh. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, rõ ràng hắn đem quả kim đan này dùng không gian lực vô hình gói lại, đưa vào sơn động nhỏ bên trong để tốt tạm thời hắn còn không tính hấp thu kim đan tu luyện, dù sao hắn còn treo nhớ kỹ bên ngoài cái kia chút tai nạn trên biển những người may mắn còn sống sót, cũng không biết có người hay không có thể sống sót. Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân, này xà đảm ta kiến nghị ngài có thể trực tiếp cầm pha rượu, ở nguyên sơ cảnh bên trong có không ít rượu ngon, dùng này xà đảm lại phối hợp một ít dược liệu, có thể ngâm ra tốt vô cùng rượu thuốc đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt vậy chuyện này liền giao cho ngươi, cần dược liệu chúng ta không gian bên trong có hay không, nếu như cần muốn mua, vậy thì phải chờ một đoạn thời gian. Đều là chút thường dùng dược liệu, linh đồ giới bên trong trồng trọt cái kia chút đã đủ rồi. Hạ Thanh mỉm cười nói, vậy thì do ngươi tới xử lý đi. Hạ Nhược Phi nói, còn có này da rắn, thịt rắn cái gì, ngươi cảm thấy hữu dụng liền xử lý một chút. Đồ còn dư lại ta tìm thời gian lại ném ra ngoài là, chủ nhân Hạ Thanh cung kính no ý nói. Hạ Nhược Phi lại kiểm tra một hồi màu trắng giới ly trạng thái, phát hiện tên tiểu tử này tựa hồ đã tiến nhập độ sâu giấc ngủ bên trong. Thần kỳ hơn là, thân thể của nó xung quanh bắt đầu xuất hiện từng kia một nhũ bạch sắc khí tức, hơn nữa hơi thở này càng ngày càng đậm, hầu như đưa nó hoàn toàn bao vây lại, từ xa nhìn lại giống như là một cái màu trắng kén giống như. Hạ Nhược Phi phỏng chừng màu trắng giới ly là tiến nhập một cái điểm giới hạn, nói không chắc liền muốn đột phá hoặc là tiến hóa, hắn có thể dễ dàng tra xét đến màu trắng giới ly trạng thái, tuy rằng không núp ních, nhưng sinh cơ nhưng mười phần dồi dào, vì lẽ đó cũng không có quá lo lắng. Cùng Hạ Thanh hỏi thăm một chút, Hạ Nhược Phi liền lướt người đi về tới ngoại giới. Đi qua phen này lăn qua lăn lại, ngày đã bắt đầu trơn lên tờ mở sáng. Hạ Nhược Phi đi tới trận pháp kết giới trước. Thông thạo đưa vào chân khí mở ra kết giới, lắc mình ra trận pháp. Rất nhanh kết giới này lại khôi phục như thường, Hạ Nhược Phi kiểm tra rồi một phen, liền yên tâm nhặt lên hắn tối hôm qua ném ở trong bụi cây cái kia cái túi đeo lưng, rời đi bên đầm nước. Ở ly khai Bích Du Tiên Phủ thời điểm, đạo thạch môn kia đã bị Hạ Nhược Phi triệt để đóng cửa trừ hắn ra mang theo chân phủ một bài còn có thể đi vào ở ngoài, cho dù có cái khác tu luyện người trùng hợp đến rồi tiên đảo trên. Thậm chí phá mở bên đầm nước trận pháp kết giới, cũng trên căn bản không thể phát hiện phía dưới sâu như vậy lòng đất có một tòa tiên phủ. Hạ Nhược Phi cóng lấy to lớn ba lô, ở núi rừng bên trong nhanh chóng đi tới. Dọc theo con đường này có thể nhìn đến thật nhiều cây cối đều ngã trái ngã phải, có thể thấy được tối hôm qua cái kia tử huyết linh mãng lực phá hoại lớn bao nhiêu. Bất quá này cũng dễ dàng Hạ Nhược Phi, hắn không cần làm sao phân biệt phương hướng. Chỉ cần dọc theo bị phá hư địa phương đi tới, rất nhanh là đến cái kia trước đoạn nhai. Tối hôm qua hắn chính là ở nhảy xuống đoạn nhai trong nháy mắt trốn vào linh đồ không gian bên trong, mới trốn khỏi tử huyết linh mãng truy kích, bất qua dưới vách núi may mắn còn sống sót người nơi đóng quân liền tao hương. Hạ Nhược Phi đứng ở trên vách núi, rõ ràng nhìn đến cái kia nơi đóng quân từ lâu trơn lên khắp nơi bờ bộn, tất cả phong ốc đều sụp đổ. Không ít địa phương còn có làm người nhìn thấy mà giật mình phun tung tóe vết máu. Hắn không nhịn được thở dài một hơi, tuy rằng không phải hà nờ dê tờ chê tờ những này may mắn còn sống sót người, nhưng không có thể phủ nhận là, nếu như không phải hắn xông vào cái này tiên đảo, cái kia chút những người may mắn còn sống sót có thế cả đời đều không thể ly khai, nhưng cũng trên căn bản không thể bị như vậy tai nạn. Hạ Nhược Phi không có đi tìm đường, mà là trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống. Hạ xuống quá trình bên trong hắn nhẹ nhàng địa điểm mấy lần vách đá nhô ra, liền lướt nhẹ phiêu rơi ở trên mặt đất. Hắn trực tiếp dùng lực lượng tinh thần quét qua một lần, trong lòng cũng không khỏi âm thầm chìm xuống, xung quanh không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Chẳng lẽ cái kia chút những người may mắn còn sống sót thật sự toàn quân bị diệt khả năng này là rất lớn, dù sao cái kia chút may mắn còn sống sót người bên trong mạnh nhất cũng chính là Quẩn, nhưng Quẩn ở Hạ Nhược Phi trước mặt đều không có một chút nào năng lực chống cự. Đối diện tử huyết linh mãng, tuần cùng cái kia chút những người may mắn còn sống sót cũng không hề khác gì nhau. Duy nhất bất đồng, cũng chính là chạy trối chết tốc độ nhanh một chút mà thôi. có thể đây là một cái hải đảo, hắn có thể trốn đi đến nơi nào đây chỉ cần Tử Huyết Linh Mãng đồng ý, coi như còn chạy trốn tới trong biển rộng, cũng vẫn như cũ khó thoát một chết ở trên biển, tốc độ của bọn họ càng không sánh được Tử Huyết Linh Mãng. Hạ Nhược Phi vẫn là mang theo một chút hy vọng, dọc theo nơi đóng quân phía trước bị Tử Huyết Linh Mãng phá hư phương hướng hướng về trước tìm kiếm. Xuyên qua này mảnh rừng cây, phía trước chính là bờ cát. Xem ra quân bọn họ tối hôm qua là ngay lập tức hướng về biển khơi phương hướng trốn chạy. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đi ra này mảnh rừng cây, sau đó hắn liếc mắt liền thấy được ở trên bờ cát run lẩy bẩy quần đám người. Thêm vào quân cùng trong lồng ngực của hắn hài tử, sống sót tổng cộng cũng là 4-5 người, ngoại trừ hài tử kia ở ngoài, tất cả đều là thân thể so sánh nam nhân cường tráng. Quân Hạ Nhược Phi hô một tiếng. Quân mãnh ngẩng đầu lên, làm hắn gặp được Hạ Nhược Phi thời điểm, ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, một lát mới mở to hai mắt gọi nói, thần tiên đại nhân ngài ngài còn sống. Hạ Nhược Phi sắc mặt nặng nề đi tới mấy người trước mặt, thấp giọng nói, chuyện tối ngày hôm qua, ta rất xin lỗi không nghĩ tới cái kia mãng xà sẽ trốn ra được. Quân lộ ra một tia bi thương vẻ mặt, nói, chết rồi thật là nhiều người đều chết hết, liền rôn mụ mụ lính đã cũng đều chết hết, ta tận mắt thấy cái kia mãng xà một khẩu. Liền đem lính đã thân thể cắn đoạn, sau đó nuốt xuống quần cũng để còn lại 3 cái may mắn còn sống sót người nghĩ đến tối hôm qua cái kia tu la địa ngục giống như cảnh tượng, bọn họ mắt bên trong đều lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi nói, tốt rồi sự tình cũng đã đi qua, cái kia mãng xà đã bị ta giết chết, cái gì đây là thật sao? Quần kinh ngạc gọi nói. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ở trên đảo vấn đề an toàn không cần lo lắng. Cảm tạ vừa nói, tiếp theo hắn thần sắc trên mặt trở nên hơi ảm đạm, nói, bất quá chúng ta mấy cái cũng rất khó còn sống, bọn họ có thể ở trên đảo sống nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì tạo thành một cái loại nhỏ xã hội, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có các phân công, mọi người ở vườn lãnh đạo hạ vì sinh tồn mà nỗ lực, hiện tại chết rồi nhiều người như vậy, liền ánh sáng còn lại 4-5 cái may mắn còn sống sót người. Hơn nữa còn có cái gào khóc đòi ăn hải tử. Sinh tồn đều thành vấn đề rất lớn. Hạ Nhược Phi nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi mang đi ra ngoài. Vườn cùng cái kia 3 cái người may mắn còn sống sót con mắt một hồi sáng lên. Những năm gần đây bọn họ nằm mộng cũng muốn ly khai cái này hoang đảo, trở lại xã hội loài người bên trong đi. Chỉ là Hạ Nhược Phi nhẹ như vậy phiêu phiêu nói ra, để cho bọn họ bao nhiêu cảm thấy có chút không chân thực. Hay là cũng là kinh hỉ làm đến quá đột nhiên. Thật sự ta thật sự có thể trở về sao? Một vị may mắn còn sống sót người lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói, ta mang theo Internet thiết bị cùng GPS thiết bị, chỉ là ở trên cái đảo này không biết cái gì nguyên bởi vì, tín hiệu đều bị che giấu. Chúng ta chỉ muốn rèn đúc một cái đầy đủ kiên cố bè gỗ, tận lực xa cách hòn đảo nhỏ này, đến rồi có tín hiệu địa phương, chúng ta là có thể cầu cứu rồi có chính xác định vị. Còn có thể lên Internet kêu gọi cứu viện, được cứu xác suất vẫn rất lớn. Bao quát quần ở bên trong mấy cái những người may mắn còn sống sót nghe vậy đều rơi lệ đầy mặt. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại mẹ của ta, một tên trong đó may mắn còn sống sót người lẩm bẩm nói. Còn có ta thân ái Jessica, Nan LZ nhất định đã cho ta đã mất mạng biển rộng. Ô ô ô, ta rốt cục có thể đi về nhỏ rôn, ba ba lập tức liền có thể mang ngươi về nhà. Quần cũng hết sức kích động. Hạ Nhược Phi nhìn bọn họ một chút mấy cái, nói, được rồi, đợi đến chân chính được cứu thời điểm trở lại kích động đi. Bây giờ việc cấp bách là trước tiên đánh tạo một chiếc đủ lớn, đầy đủ kiên cố bè gỗ, bằng không không đợi được cứu viện liền ở sóng gió bên trong tan vỡ rồi. Các ngươi một cái cũng đừng muốn về nhà. Đúng, Quần Liên Thanh nói, thần tiên đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi đốn tuổi chờ chút. Hạ Nhược Phi gọi nói, hắn nhìn một chút Quần trong ngực hài tử, nói, Quần. Con trai của ngươi thật giống có chút là lạ, đứa nhỏ này mặt hồng phát phác, cả người còn đang khẽ run. Hạ Nhược Phi đưa tay ở trên trán của hắn dò xét một hồi, lập tức rụt trở về, nói, đứa nhỏ này đã lên cơn sốt, trước tiên mau mau cho hắn hạ sốt đi, làm bẻ gỗ sự tình trước hết khoan để ý tới.